Lưỡng Triều Hoàng Hậu, chương 14, góc truyện audio.com. Trong suốt một tháng sau đó, ta luôn ở bên cạnh chăm sóc Lê Hoàn. Dưới sự chăm sóc của ta, thương thế của hắn cũng dần khỏi hẳn. Thời gian này, ta cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi gửi thư cho Lê Viễn. Cái tên Lê Viễn này thật khiến ta đau đầu. Mặc dù ta và hắn thường xuyên thư từ qua lại từ cái hồi còn ở Ái Châu. Có khi một tháng bọn ta trao đổi đến 3-4 phong thư. Nhưng ta vẫn không hiểu hắn thích ta từ lúc nào. Lê Hoàn nói với ta trước đây Lê Viễn hiểu lầm mẫu thân hắn nhận ta làm nghĩa nữ là để gả ta cho hắn. Quê hắn vẫn có tục nhận nuôi con dâu trước trong nhà để chờ tới ngày đại hôn. Trong thư để cho hắn, ta viết, Lê Viễn chết tiệt, ca ca ngươi nói ngươi muốn cưới ta. Ta với ngươi là huynh đệ. Ta là huynh, ngươi là đệ, ngươi có thấy huynh đệ nào cưới nhau chưa hả? Nếu ngươi còn dám nhắc tới chuyện hôn sự với ta, ta gặp ngươi ở đâu sẽ đánh ở đó. Vân Nga ký thư, thật không ngờ, sau đó, lại nhận được hồi đáp của hắn như sau. Nga, ca ca ta gửi thư nói ca ca ta và ngươi thật lòng yêu nhau. Hai người sẽ cưới nhau, nếu ngươi dám cưới bất kỳ người nam nhân nào khác. Ta liền sẽ liều chết ngăn cản ngươi. Nhưng ca ca ta là nam nhân tốt nhất trong thiên hạ. Ta tranh không lại huynh ấy. Nên ta thành tâm thành ý chúc phúc cho hai người. Ngươi không thích ta là chuyện của ngươi. Nhưng ta thích ngươi lại là chuyện của ta. Ngươi không có quyền quản. Lê Viễn ký thư. Ta tiếp được thư hắn liền vô cùng phiền muộn. Lê Viễn ơi là Lê Viễn. Lý Thiên Nga ta 20 tuổi đầu rồi. Lần đầu tiên trong đời ta gặp một nam nhân như ngươi. Thật không biết xử lý sao. Ít lâu sau, việc điều tra kẻ ám sát Lê Hoàn cuối cùng cũng có chút manh mối. Đinh Thừa báo với ta hắn đã tra ra đầu mũi tên được chế tạo tại một lò rèn ở Tây Phù Liệt. Có thể lần này là do Nguyễn Siêu làm. Ta không ngừng tự trách bản thân mình. Nếu như ngày đó ta không phải tự cho mình thông minh. Đem trả hết năm Dương Châu báu cho Nguyễn Siêu, làm bẽ mặt hắn, liệu hắn có chuyển hướng sang ám sát Lê Hoàn không? Ta đem chuyện này đi xin lỗi Lê Hoàn. Lê Hoàn an ủi ta. Chấm, Vân Nga, nàng có trả năm Dương Châu báu cho Nguyễn Siêu hay không thì ta cũng là mối đại họa của hắn. Hắn cũng sẽ tìm cách trừ khử ta. Ta chống chế, nhưng mà, hắn lại cắt ngang lời ta. Chấm, Vân Nga, mũi tên chế tạo ở Tây Phù Liệt thì cũng không có nghĩa là do Nguyễn Siêu làm. Nếu ta đặt tên sản xuất ở Tây Phù Liệt rồi dùng nó ám sát Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh có cho đó là do Nguyễn Siêu làm không? Ta không trả lời được. Hắn lại nói tiếp, thời cục loạn lạc, các sứ quân ai lại không muốn dồn nhau vào chỗ chết. Chuyện này có tra tiếp cũng không có kết quả đâu. Ta muốn nàng đừng bận tâm đến việc này nữa. Nói đoạn, hắn kéo ta vào lòng nói. Vân Nga, trước đây nàng từng nói với ta nàng mong muốn một đời bình an. Ta rất muốn sớm ngày đem lại sự bình an cho nàng. Đợt trước, ở doanh trại ngoại thành quen, thấy nàng phiền muộn vì chiến loạn, lòng ta cũng đau xót lắm, nên ta mới muốn nàng sớm ngày trở về Ái Châu. Như vậy ta cũng yên tâm hơn. Nàng có hiểu không? Ta gật đầu, đương khi ta đang cùng Lê Hoàn trò chuyện thì có người gõ cửa xin vào yết kiến. Ta và Lê Hoàn nhìn ra thì thấy một viên tướng trẻ tuổi. Thân người rắn giỏi, khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt tinh anh, hóa ra là Lê Nhất. Lê Nhất bước vào vái chào Lê Hoàn. Lê Hoàn gật đầu, đoạn, Lê Nhất quay sang chào hỏi ta. Chấm, Dương Thư Đồng, à phải gọi là Dương Cô Nương mới đúng. Cô khỏe không? Ta cười chọc ghẹo hắn. Ta khỏe lắm, Lê Nhất huynh, dạo này sao huynh đen hơn vậy? Nhưng mà như vậy nhìn chững chạc hơn, phong trần hơn a. Lê Nhất không đáp lời ta chỉ cười bẽn lẽn. Lê Hoàn nói, Vân Nga, lần này ta gọi Lê Nhất đến đây là để cùng Đinh Thừa hộ tống nàng về Ái Châu. Ta sẽ phái thêm 1.000 tinh binh đi cùng mọi người. 2 ngày nữa sẽ khởi hành. Ta buồn thiêu hỏi, nhanh như vậy sao? Lê Hoàn đáp, việc ta bị thương đã làm chậm trễ hành trình của nàng gần 1 tháng rồi. Ta lại đành gật đầu. Lê Nhất và Đinh Thừa là hai người duy nhất biết thân phận nữ nhân của ta. An bài cho bọn họ đưa ta về Ái Châu là sự lựa chọn thích hợp nhất. Lê Nhất cười nói, Dương cô nương, Lê Viễn tướng quân cũng muốn đi cùng để đưa cô về Ái Châu. Đáng tiếc có việc quân cơ phải đi giải quyết gấp nên không thể đi chuyến này được. Ta ngạc nhiên hỏi, Lê Viễn tướng quân, Lê Viễn gia nhập Lê quân rồi sao? Lê Hoàn gật đầu, Lê Viễn đã theo Phạm Cự Lang đi chinh chiến hơn nửa năm nay rồi. Ta cười tâu tuét nói, ai ra, lần này ta về Ái Châu phải xem thử Lê Viễn tướng quân nhà ta điều binh khiển tướng như thế nào đây. Mọi người lại cùng cười. Đoạn, Lê Nhất bắt đầu bẩm báo việc quân tại Ái Châu cho Lê Hoàn. Ta tinh ý lui xuống trước, khi trở về phòng, không ngờ lại tiếp được một phong thư từ Phong Châu chuyển đến. Ngày tháng trên thư cho thấy thư đã gửi đến Tam Giang Thành cho ta từ hơn 3 tháng trước. Nhưng lúc đó ta đã theo Lê Hoàn rời Phong Châu đến đất Đỗ Động. Trải qua mấy lần chuyển tiếp, nay phong thư này mới đến được tay ta. Đây chính là phong thư Khuông Việt Đại Sư hồi âm cho ta. Ta cầm lá thư mà tay cứ run hết cả lên, chần chừ cả buổi cũng chưa dám mở ra. Rốt cuộc Khuông Việt Đại Sư có câu trả lời cho thiên tượng ngũ tinh xuất thế năm ngoái hay không? Nếu như ngài ấy thực sự có phương pháp để ta quay trở về thời hiện đại thì sao? Thời gian này xảy ra quá nhiều việc khiến ta cảm thấy vô cùng khó nghĩ. Nếu ta trở về thì Lê Hoàn phải làm sao? Ta và Lê Hoàn đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đến bây giờ thực đã chẳng thể chia lìa được nữa. Càng huống hồ ta và chàng đã ước định chuyện chung thân đại sự. Ta sao có thể từ bỏ chàng? Ta càng nghĩ càng cảm thấy trên đời này không có việc gì vẹn toàn cả. Giữa Lê Hoàn và cuộc sống hiện đại ta chỉ có thể chọn một. Đã có câu trả lời trong lòng. Ta liền mở phong thư ra. Chỉ còn đêm nay được ở bên cạnh Lê Hoàn nữa thôi. Sáng mai là ta phải lên đường đi Ái Châu rồi. Tối nay, Lê Hoàn hẹn ta đi dạo. Ta cân nhắc một hồi rồi quyết định chọn mặc nữ phục. Tính ra kể từ khi ta xuyên không đến nơi này, ta toàn cải nam trang xuất hiện bên cạnh chàng. Đêm nay trước khi rời đi, ta muốn mình xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt chàng. Ta chọn một bộ áo váy bạch sắc thêu hoa trà bằng chỉ kim tuyến bạc. Đai lưng xanh thẫm thắt nút giọt lệ thả phía trước, lại khoác áo sa bào mỏng màu xanh thiên thanh, tóc búi nửa đầu đơn giản, cũng cài thêm cây châm bạch ngọc có hai chuỗi ngọc buông rũ. Mỗi bước đi ngọc đều khẽ lay động, trông cũng thật vui mắt, ta cũng không trang điểm cầu kỳ, chỉ là mày tằm tô nhạt, điểm nhẹ thêm chút son hồng. Khi ta đến thành lầu của Quen Thành, Lê Hoàn đã đến tự lúc nào? Trông thấy ta, đôi mắt chàng thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng rồi lại khôi phục vẻ dịu dàng ôn nhu như thường. Ta hỏi chàng, tướng quân, chàng xem hôm nay ta vận nữ phục có đẹp không? Chàng mỉm cười đáp, đẹp lắm, đoạn chàng kéo ta vào lòng, nói, ta đã thu xếp ổn thỏa lộ trình ngày mai cho nàng. Nàng đi chừng một tuần là sẽ về đến Ái Châu. Ta gật đầu, ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay của chàng. Bọn ta trên thành lầu cùng ngắm Quèn Thành về đêm. Đường phố đã lên đèn. Người qua lại tấp nập trên các con đường lớn. Tiếng cười nói, buôn bán nhộn nhịp, không thể tin được mới hơn một tháng trước đây. Cả thành con đang ngập ngụa trong khói lửa mà nay lại rực rỡ đèn hoa như thế. Lê Quân quả thực đã khôi phục Quèn Thành rất tốt. Chợt ta nghe tiếng Lê Hoàn bên tai, ta có vật này muốn tặng nàng, ta ngẩng lên thì thấy chàng đưa ra trước mặt ta một miếng ngọc bội phỉ thúy lấp lánh trong suốt. Mặt ngọc tinh thuần không tì vết, lục sắc nồng đậm đều đặn, ngọc bội hình thoi, trên khắc nổi chữ Lê kiểu chữ triện, bên dưới chạm trổ một đóa sen nở rộ, vừa nhìn đã biết là ngọc cực phẩm. Chàng nói, vật này do mẫu thân ta tặng. Ta đã đeo nó bên từ nhỏ đến lớn, giờ ta muốn nàng giữ nó. Ta vội từ chối, không được, vật này quý giá quá, lại là vật kỷ niệm của chàng. Ta sao có thể nhận, chàng cười nói, mẫu thân ta dặn khi nào ta gặp được ý trung nhân thì tặng lại cho người con gái đó. Chúng ta đã ước định chuyện chung thân đại sự, nàng không nhận miếng ngọc này thì còn ai có tư cách nhận. Ta mỉm cười đưa tay đón nhận, lòng lâng lâng trong một niềm vui sướng lớn lao. Đây có được coi như là nhẫn đính hôn ở thời hiện đại không ta? Ta ngập ngừng nói với chàng, nhưng mà ta không có vật gì để tặng lại cho chàng cả. Chàng nhìn ta cười đáp, sự hiện diện của nàng đã là món quà quý giá nhất dành tặng cho ta rồi. Ta lại nép mình vào lồng ngực ấm áp của chàng. Đột nhiên ta sực nhớ có một chuyện rất quan trọng mà ta luôn muốn hỏi chàng. Liền ngẩng đầu lên nói, tướng quân, ta có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi chàng. Từ bao giờ chàng lại bắt đầu thích một kẻ lai lịch bất minh như ta? Chàng nhìn ta day day chán. Chuyện này không nói có được không? Ta cực lực lắc đầu. Cuối cùng chàng đành chịu thua ta đáp. Lần đầu tiên ta gặp nàng, giữa rừng núi xanh thẳm, nàng vận một bộ y phục đỏ, lại rơi từ trên trời xuống. Cảnh tượng lúc đó rất đẹp, nàng cứ như một tiên nữ hạ sơn, khiến ta nhớ mãi không quên. Nên về sau ta mới tặng nàng cái tên Vân Nga. Lúc đầu, ta cứ tưởng nàng là mật thám của Đinh Bộ Lĩnh nên mới muốn lưu nàng lại quân doanh để tiện việc điều tra. Nhưng sau đó phát hiện nàng không biết gì về cục diện thiên hạ hiện tại nên ta loại trừ khả năng này. Sau đó, ta lại nghĩ nàng là gián điệp bọn phương Bắc cài cắm vào nước ta. Nhưng ta lại phát hiện nàng căn bản không thông thuộc Hán tự và không biết nói tiếng Hán. Ta lại tiếp tục loại trừ khả năng này. Ta cắt ngang lời hắn. Lỡ như ta thực sự là người phương Bắc nhưng bị mất trí nhớ thì sao? Hoặc giả ta giả vờ không biết tiếng Hán thì sao? Hắn lắc đầu, không có khả năng này. Ngôn ngữ thuộc về tiềm thức, cho dù có mất trí nhớ cũng không thể quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ. Nếu nàng là người phương Bắc, nàng không thể giả vờ không biết ngôn ngữ này được. Trong quá trình ta dạy lại nàng Hán tự, nàng không thể nào qua mắt ta được. Không hổ danh là Lê Hoàn, đúng là người có đôi mắt tinh tường. Quan sát tỉ mỉ, ta lại hỏi, sau đó thì sao? Chàng bình thản đáp, sau đó ta lại nghĩ nàng là tộc người Man Di phía Nam. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy ngoại hình của nàng không giống. Nên ta lại loại trừ khả năng này. Tộc người Man Di phía Nam, ta cao giọng hỏi lại, chàng làm ta tức chết mất thôi. Thành phố nơi ta sinh sống là thành phố hiện đại bậc nhất cả nước a. Ta giơ chân không chút lưu tình đạp mạnh lên bàn chân chàng khiến chàng phải nhăn nhó mặt mày. Nói, xin lỗi mà, ta lại chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội hỏi chàng. Sau đó thế nào, chàng mỉm cười nhìn ta lắc đầu. Không có sau đó nữa, nàng có là ai đối với ta cũng không còn quan trọng nữa. Ta chỉ cần biết Lê Hoàn ta thích nữ tử Dương Vân Nga hiện tại vậy là đủ. Sự thông minh, lương thiện và lòng nhiệt thành của nàng đã lay động trái tim ta. Một câu nói này của Lê Hoàn đã sưởi ấm trái tim ta. Lê Hoàn, cảm ơn chàng đã luôn yêu thương, tin tưởng và đón nhận ta. Chàng lại nói, hơn nữa sao nào, chàng tủm tỉm cười, nàng thích ta trước mà. Ta sao có thể không đáp lại tình cảm của nàng? Mặt ta nóng bừng lên, liền phản đối. Ta thích chàng trước hồi nào? Rõ ràng là chàng thích ta trước. Ngày đó ở suối nước nóng Phong Châu. Là ai vừa hôn ta vừa nói thích ta hả? Chàng cười rộ lên, sao ta lại nhớ là ở hẻm núi Biện Môn năm nào? Có người nào vừa nhìn thấy ta đã lao tới ôm chầm lấy ta? Vừa khóc vừa nói tìm kiếm ta vất vả. Khổ sở lắm, không có ta là sống không nổi hả? Mặt ta lại càng nóng hơn. Ta đưa tay đấm vào ngực chàng mấy cái liền, nói, chàng nói bậy, ta nói những lời này khi nào hả? Chàng vừa cười vừa nắm lấy đôi bàn tay ta, đem cả người ta ôm vào trong lòng. Được rồi, là ta thích nàng trước. Ta tủm tỉm cười, cũng ôm lại chàng, nói vậy còn nghe được. Chàng phủ áo choàng vừa vặn che kín người ta, dịu dàng ôm ta trong lòng nhẹ nhàng nói. Ta bình định giao châu xong sẽ về Ái Châu cưới nàng. Ta nhỏ nhẹ đáp, được, mặc kệ ngoài kia là binh đao khói lửa. Trong vòng tay chàng là ấm áp bình yên tơ vốn đã định ngoan ngoãn ở Ái Châu đợi Lê Hoàn về cưới ta. Chỉ có điều, đời người như mộng, biến đổi khôn lường, cách chương.